Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 63, góc truyện audio.com. Cảnh Nhiên mặc kệ Paris thì có làm sao? Ngọc Hân mặc trên người là tác phẩm xuất sắc nhất của Ashley. Không có bóng đêm Mira chưa chắc đã có sự huy hoàng của bộ siêu tập. Paris, đúng vậy, Cảnh Nhiên có tên tuổi, nhưng Ngọc Hân đã ra mắt trước công chúng sớm hơn cô ấy rất nhiều. Đúng vậy, Ngọc Hân không chỉ nổi tiếng trong giới giải trí còn tích lũy rất nhiều thành tích trong giới nghệ thuật. So với Cảnh Nhiên, phẩm vị của Ngọc Hân không phải là càng cao hơn sao? Giây phút khi Vân Giai Kỳ vừa mới bước vào sảnh tiệc, mọi ánh mắt của mọi người toàn bộ đều đổ dồn vào cô. Người này là a, thật xinh đẹp, lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người đẹp như vậy, giống như bước ra từ một bức tranh vậy. Cô ấy là ai, là vị khách tôn quý nào? Tôi không biết, chưa từng gặp qua, cô ấy có tên trong danh sách khách mời sao? Mấy người có nhìn thấy chiếc váy trên người cô ấy không? Nhìn thấy, tại sao cô ấy cũng mặc lệ Paris? Y trên người Cảnh Nhiên cũng là lệ Paris, bộ trên người cô ấy. Không phải là giả đấy chứ, nhất định là hàng giả. Người không nổi tiếng, không được ai biết đến, làm sao có thể mặc hàng chính hãng được. Trong một khoảnh khắc có một sự im lặng chết người trong đám đông, Vân Ngọc Hân và Cảnh Nhiên đang bị đám đông vây quanh cũng nghe thấy tiếng bàn tán, quay đầu nhìn Cảnh Nhiên sắc mặt lập tức đông cứng lại. Ở cuối tầm nhìn, trên người Vân Giai Kỳ cũng là tệ Paris còn khoác một chiếc áo choàng mỏng, đứng trong ánh mắt nghi ngờ của mọi người, lại tao nhã như một bức tranh. Cô cũng nhìn Cảnh Nhiên, ánh mắt rơi vào lệ Paris, của cô ta, Vân Giai Kỳ lông mày cau lại từng chút một thành hình vòng cung đẹp mắt. Cảnh Nhiên, lệ Paris, trên người cô ta là lấy từ đâu ra? Cô ta không hề nhớ rằng, bộ lệ Paris này của cô ta có làm ra một bộ thứ hai. Trong mắt người thường, sở dĩ lệ Paris có giá trị cao như vậy là bởi những viên kim cương rát trên váy đều là hàng thật. Những viên ngọc của váy cũng đều rất hiếm. Nhưng thực tế, không phải nhờ những viên kim cương và đá quý này mới khiến chiếc váy sang trọng và đắt đỏ. Kim cương có thể được mua bằng tiền, đá quý cũng không phải là không phục chế lại được. Mà điều thực sự sáng giá nhất chính là kỹ thuật thêu phức tạp của bộ lệ Paris này. Bộ lệ Paris này là sự hội tụ của những bậc thầy thêu hàng đầu ở châu Âu, từng đường kim mũi chỉ đều là tự tay làm thủ công, những khâu thêu dệt thủ công này, máy móc được lập trình sẵn căn bản không thể nào làm ra được những tác phẩm tuyệt mỹ như vậy. Thậm chí, một số bậc thầy thời trang còn nhận xét rằng, đến trăm năm sau, giá trị nghệ thuật của bộ lễ phục này còn có thể vượt qua những viên châu báu sáng lấp lánh kia. Nếu không có công sức của những bậc thầy kia, bộ lễ phục được mô phỏng này chẳng qua chỉ là một tấm vải phế phẩm mà thôi. Ánh mắt của Vân Giai Kỳ quét qua lệ Paris của Cảnh Nhiên, quan sát thật kỹ, có lẽ cô đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, cong khóe môi, trong mắt hiện lên một chút giễu cợt. Cảnh Nhiên sừng sốt một chút, tất nhiên cô A sẽ không cho rằng chiếc váy trên người Vân Giai Kỳ là thật. Đây là lệ Paris, ban đầu Cảnh Nhiên gửi thư tự đề cử cho Ashley, hy vọng có được tác phẩm. Lệ Paris, này, cô ta thậm chí còn tuyên bố chỉ cần Ashley sẵn sàng đưa lệ Paris, cho cô ta sẵn sàng bỏ ra khoản tiền 12 con số không sở hữu tác phẩm nghệ thuật này là ước mơ khó có thể đạt được của nhiều người nổi tiếng. Góc truyện audio.com, 12 số không, chỉ cần Ashley bằng lòng, Cảnh Nhiên rất nhiên phải đội ơn trời Phật rồi. Cách chương.